Nhất phẩm ngỗ tác, chương 37, ở chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hồi cung bằng đường ngầm giống lúc đi tới. Bộ Tích Hoan đi phía trước, cả đường mặc cho ống tay áo đỏ bị gió thổi bay. Mộ Thanh đi phía sau, cả đường suy nghĩ vụ án. Đi đến cuối đường ngầm, Bộ Tích Hoan đưa tay vào đèn ngọc vũ nhân khảm trên tường, ấn bấc đèn. Đột nhiên nghe thấy tiếng nước đổ đằng sau bức tường đá trước mặt. Một lúc sau, cánh cửa bí mật trên thềm đá mở ra, hơi nước ấm ẩm tràn vào. Mộ Thanh ở phía sau nhìn xem, trong mắt thoáng lên vẻ kinh ngạc. Nàng biết cơ quan đường ngầm đi xuống nằm ở cây long nhãn, nhưng nàng không ngờ cơ quan đi lên lại nằm trong bấc đèn. Tuy lửa trong bấc đèn không quá nóng, có thể dùng tay không dập tắt, nhưng có lẽ rất ít người có thể tưởng tượng được cơ quan cửa ra lại ở dưới bấc đèn. Muốn mở đường ngầm, trước tiên phải đưa tay vào dầu và lửa. Thiết lập cơ quan thế này quả là khôn ngoan. Theo Bộ Tích Hoan bước lên bậc thang đường ngầm ra ngoài, trở về đài tắm Cửu Long ở điện Hợp Hoan. Mộ Thanh vừa đi lên, liếc nhìn dưới chân mình, quả nhiên nhìn thấy hồ ngọc đã cạn nước, nhưng vẫn còn hơi nước ấm áp dày đặc. Quả nhiên thứ nàng vừa nghe được chính là tiếng nước chảy ra từ hồ. Nàng nhớ đêm qua lúc bọn họ rời đi, nước trong hồ đã chảy ra ngoài hết. Xem ra cơ quan đã được thiết lập rất khéo léo. Sau khi họ rời đi, nước lại tràn vào hồ. Cứ như vậy, cho dù có người vào điện cũng sẽ không phát hiện dưới nước có đường ngầm. Trong mắt Mộ Thanh lộ ra vẻ tán thưởng người đã làm cơ quan đường ngầm này. Sau đó nàng lại cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ vụ án. Bộ Tích Hoan xoay người lại, nhìn thấy nàng cúi đầu miên man suy nghĩ thì con người bỗng tối sầm lại. Ngón tay đẹp đẽ trong tay áo búng về phía đầu rồng trên đài tắm cách đó không xa. Viên ngọc bích khảm giữa đầu rồng đột nhiên lõm xuống. Nước chảy ra từ miệng của 9 con rồng ngọc xung quanh hồ, thấm ướt mũi giày hai người. Mộ Thanh ngẩng đầu, trong con ngươi trong trẻo như lạnh lùng. Ngươi muốn gọi cung nhân vào điện hầu hạ người đầy mùi hôi như ngươi sao? Ngươi đang sợ không ai biết đêm qua ngươi ra khỏi cung à? Bộ Tích Hoan lại nhìn nàng, vẻ u ám giữa đôi lông mày không hề giảm bớt. Mộ Thanh nghe vậy, mặt càng lạnh hơn. Bệ hạ muốn tắm với bùn dưới đế giày thì thần không có ý kiến. Cứ tự nhiên, nàng vung tay áo. Gió lạnh thoảng qua mang theo mùi nấu xác hôi thối đêm qua. Nàng bước lên đài tắm, bước xuống đài rồng, đi về phía hậu điện. Nàng cũng biết cơ thể toàn mùi xác thối giữa này nhất định phải tắm rửa rồi mới gọi cung nhân vào điện. Nhưng nàng không có hứng thú tắm rửa với bùn dưới đế giày. Khám nghiệm tử thi là công việc của nàng. Lúc làm việc nàng hoàn toàn không bận tâm mùi của thi thể thối giữa có nặng đến cỡ nào. Nhưng kết thúc công việc rồi, nàng lại là người mắc bệnh sạch sẽ. Mộ Thanh tiến vào hậu điện, ngồi xuống bàn, lười giận dỗi vô cớ với người khác. Bèn nghĩ đến manh mối từ cuộc khám nghiệm sáng nay. Không biết qua bao lâu, nơi cửa điện xa xa truyền đến tiếng của Bộ Tích Hoan. Hầu hạ chậm tắm rửa, giọng nam lạnh lùng mà trầm thấp. Mộ Thanh ngước mắt lên, thấy tóc đen của hắn tán loạn. Hắn đã cởi ngoại bào, ngọc đái lỏng lẻo, một đường xanh ngọc đâm vào mắt người. Giữa mặt mày không có chút mị sắc xuân tình như khi hai người gặp lại trong điện đêm trước. Chỉ có cảm giác lười biếng mãnh liệt, như là chưa tỉnh ngủ, lười biếng và lạnh nhạt. Hắn chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi xoay người rời đi, chỉ để lại tay áo như mây, như ánh đỏ cả bên điện. Đợi đến khi bóng dáng kia bị hoa trướng trong đại điện che khuất, nàng mới nghe thấy âm thanh từ xa xa phía trước điện truyền đến. Nước hồ sạch, Mộ Thanh đứng dậy. Bộ Tích Hoan là đế vương cao quý, cẩm y ngọc thực, nàng tin hắn cũng không thể chịu nổi cảnh tắm chung với bùn dưới giày. Mới vừa rồi thời gian nàng vào điện cũng không ngắn, nước hồ chắc chắn đã thay mới. Nàng đi ra khỏi hậu điện, cởi vớ và giày đặt dưới đài tắm Cửu Long, chân trần bước lên thềm ngọc, không cởi quần áo đã bước vào hồ. Bên ngoài trời đã sáng, nếu không gọi người vào điện sẽ có cung nhân nghi ngờ. Thời gian không cho phép hai người tự tắm rửa riêng, Mộ Thanh cũng không ngại tắm chung. Dù sao thì nàng không cởi quần áo. Hắn cũng không thì có thể xảy ra chuyện gì chứ. Mộ Thanh ngước mắt lên. Thấy Bộ Tích Hoan ngồi đối diện nàng. Hơi khép mi suy nghĩ. Hoa bào phủ cả mặt hồ. Mây đỏ gần trong tầm tay. Dung nhan mờ ảo. Không giống nhan sắc loài người. Thấy hắn lặng lẽ tắm. Không mở miệng bảo nàng hầu hạ nữa. Nàng cũng cụp mai yên lặng tắm rửa. Sáng nay cha Sương kéo ra được khá nhiều manh mối. Nàng phải tốn không ít thời gian để phân loại sắp xếp chúng. Nàng chỉ muốn tìm ra hung thủ đã giết Liễu Phi. Sau đó điều tra theo hướng ấy tìm ra thủ phạm giết cha nàng. Ai ngờ cung nhân thị vệ bên cạnh Liễu Phi đã bị xử tử. Chặt đứt manh mối liên quan chặt chẽ nhất. Lại tra ra Liễu Phi đã từng sinh con. Trước đây cha khám nghiệm tử thi chắc chắn không phát hiện chuyện này. Cha là nam tử, nam nữ có khác. Tuy ngỗ tác có thể khám nghiệm thi thể nữ, nhưng theo luật, chỉ có bà đỡ mới được khám nghiệm chỗ riêng tư của nữ tử. Cho nên cha chắc hẳn không phải bị giết người diệu khẩu vì phát hiện bí mật của Liễu Phi. Nhưng đây chỉ là suy đoán bình thường nhất. Nếu như đối phương sợ ông ấy nhìn ra, thà giết nhầm chứ không bỏ sót thì sao? Cũng có khả năng như vậy. Cho nên không thể bỏ qua manh mối Liễu Phi đã từng sinh con. Nếu hung thủ vì chuyện này mà nổi lên ý định giết cha nàng, vậy thì nhất định kẻ ấy có liên quan đến bí mật của Liễu Phi. Bởi vậy nàng cần phải vạch trần bí mật của Liễu Phi. Nhưng điều tra manh mối này khá khó khăn. Con của Liễu Phi không chắc sẽ được sinh ở Thịnh Kinh. Nàng ta đến Thịnh Kinh tham dự buổi chọn phi. Sau khi vào kinh thì tiến cung học cung quy. Sao có thời gian châu thai ám kết với người khác chứ? Cho nên muốn điều tra việc này, nàng phải đến Thượng Lăng một chuyến. Nhưng Thượng Lăng lại nằm ở Giang Bắc, mà hiện tại nàng đang bị nhốt ở hành cung Biện Hà, châu thai ám kết Tằng Tịu và có thai với người khác. Mộ Thanh cau mày, không nhìn thấy nam tử đối diện đã nhìn chằm chằm mình hồi lâu. Nước hồ hun nóng tắm mặt hoa trướng. Nam tử lười nhác ngồi trên thềm ngọc, nửa người ngâm trong nước. Dung nhan như người bằng ngọc nhưng ánh mắt lại âm u lạnh lùng. Khó hiểu, nàng đúng là được lắm. Hắn ra lệnh cho nàng hầu tắm, chỉ là vì muốn gọi nàng vào tắm rửa. Với trí thông minh của nàng, hắn tin nàng cũng hiểu chuyện này. Nhưng nàng thấy sự xem chuyện này là lẽ đương nhiên sao? Chẳng lẽ nàng không nên nhỏ nhẹ nói gì đó với hắn? Không thấy hắn còn đang giận sao? Bộ Tích Hoan càng nhìn Mộ Thanh, mày hắn càng nhíu chặt, đợi một khắc sau thấy nàng không thèm ngẩng đầu lên một lần. Hắn bỗng từ trong hồ đứng dậy, sải bước rời đi, hắn đi chân trần, áo bào ướt sũng, cứ thế mở cửa điện, đi dọc theo hành lang, để lại từng tiếng hít vào và tiếng bệ hạ, đi theo cả đoạn đường. Cũng may là hắn chưa tức giận đến mức mất trí. Sau khi hắn ra khỏi điện thì đóng sầm cửa điện lại. Mộ Thanh ngồi trong hồ, ngước mắt nhìn cửa điện đóng chặt, vẻ mặt bối rối. Người này đúng thật là khó hiểu. Sáng nay về trễ, hắn cũng biết nếu không gọi cung nhân vào điện sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Cũng không có thời gian tắm rửa. Ý định ban đầu của hắn là bảo nàng đến tắm mà. Vậy hắn tức giận cái gì? Mộ Thanh nhíu mày. Trước kia sau khi khám nghiệm tử thi, nàng thường tắm bằng dược liệu. Nhưng hôm nay không thể truyền cung nhân lấy dược thảo đến xua đi mùi xác thối này. Tắm nước trong chắc sẽ lâu hơn. Nàng gọi là cung nhân sẽ đến ngay. Nhưng qua hồi lâu vẫn không thấy ai đến. Nàng ngửi mùi trên người đã phai nhạt đi mới ra ngoài nước. Đi đến bậc thềm, nhặt giày và vớ lên. Rồi vào lại trong hồ. Lúc này mới vào hậu điện gọi cung nhân tới. Cung nhân cầm quần áo mới đến. Mộ Thanh không cần người hầu hạ, tự mang đồ vào trong trước thay rồi đi ra. Nhìn thấy vẻ mặt chúc mừng của các cung nhân, nàng đành cúi đầu không nói gì. Cười khổ, cung nữ hôm qua hầu hạ nàng ngẩng đầu nhìn nàng mấy lần. Ánh mắt ai oán, thật vất vả mới hầu hạ được một công tử tốt. Không ngờ mới một ngày đã chọc giận rồng. Bệ hạ đi chuyến này, công tử cách lãnh cung không xa nữa rồi. Vừa nghĩ tới, Ngoài điện vang lên tiếng thái giám. Truyền ý chỉ thánh thượng. Cách chương.